Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn. Chương 790, găng tay dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lại thêm một giờ trôi qua. Hải Yêu tiếp tục tận dụng quân số đông đúc áp đảo của mình. Hết đoàn ngàn vạn này, lại đến đoàn trăm vạn khác. Quần quật miên man bất tận, giống như nghiễm nhiên sinh ra từ không gian không đáy vậy. Ầm ầm ầm, đủ mọi màu sắc ma pháp quang mang tại hải môn quan phảng phất ở biển Đông Thành bộc phát. Toàn bộ quân nhân đến chi viện Phàm Tuyết Thành đều đứng dựa lưng vào kết giới. Liên tục công kích Hải Yêu từ xa. Một bên quấy nhiễu, một bên lợi dụng điệp pháp không ngừng oanh tạc các quần thể lớn gồm nhiều đầu quân chủ mạnh mẽ dẫn dắt. Mặt Đông Thành, Bắc Thành trong đêm trăng tỏ liền trở nên đặc biệt thê thảm. Xa luân nổ y xeo, động đất ầm ầm rung chuyển đê thành. Một con chim tình cờ bay ngang Phàm Tuyết Thành lúc này cũng rất dễ bị sóng biển nhô cao cả trăm mét vỗ nát người. Hễ mỗi một đợt binh hùng Hải Yêu chen chúc ào đến, y như rằng sẽ bất thanh động sắc mang theo mấy chục vị pháp sư xấu số nhấn chìm xuống đáy biển rồi bóp chết ngạt. Ngay cả kết giới vững chắc trước đó thì bây giờ cũng bắt đầu lắc lư. Bị Hải Yêu liều chết đâm đầu vào dẫn nổ. Màn kết giới xuất hiện vô số vòng tròn sóng chấn khuếch tán ra. Trông không khác gì mưa nhỏ xuống mặt đường. Phía Nam Thành Đại Thánh Tể Dêm cũng đã dẫn theo Thánh Pháp Thiên Quốc rút lui. Quay sát trở lại đường kết giới. Một vị sơ giai, trung giai pháp sư đều thả ra ma pháp uy lực có hạn, liền tổ hợp cùng một chỗ phóng thích, vậy mới trở nên chân chính có sức phá hủy đám cấp chiến tướng Hải Yêu. Mà lại, càng không phải nói cường độ thân thể của bọn hắn rồi. Cao giai pháp sư bên dưới chỉ có thể đứng ở trong thành, thông qua không gian xúc kiều đặc chế pháp môn của Phàm Tuyết Thành mà thả từ bàng môn quan ra tới hạ môn quan. Bất quá, khoảng cách như vậy có chút xa lắc so với ma pháp của bọn hắn. Khi chạm tới nơi cũng không đủ để Hải Yêu thèm nhìn. Nói xây xước tạo thương tích thì được. Giết là giết không nổi. Chân chính để Hải Yêu bị chôn vùi, cũng chỉ có cao giai ma pháp trở lên. Mà còn phải là trận pháp cao giai. Bởi vì Hải Yêu đi theo bầy đàn số lượng chen chúc lít nhít nhau. Một cái đơn thuần cao giai, tự nhiên sẽ bị phân tán ra nhiều. Vừa phân tán bởi thủy triều nước biển, vừa phân tán bởi thân thể vật lý Hải Yêu. Để cho ma pháp hoàn toàn là một hồi sát thương lan nhưng giảm hiệu quả chú định vậy. Cao giai ma pháp đơn lẻ hầu như không thể giết nổi chiến tướng Hải Yêu. Hoặc chỉ giết được một vài cái nô bộc Hải Yêu trong bầy chục vạn đen kịt. Bằng một tiếng, đột nhiên trời cao xuất hiện hai cái bánh xe đường kính tầm 30 mét đang tự xoay tròn với vận tốc rất nhanh. Xung quanh phất phơ ra ngọn lửa đỏ chót cháy hừng hực. Tựa như phong hỏa luân vậy. Hoàn toàn là một hồi được ai đó ném thành một đường cong vút chạy dọc theo thành biển. Sóng lửa mạnh mẽ kèm theo gió bạt cực nóng dễ dàng cắt đứt một đầu á quân chủ. Mấy trăm đầu thống lĩnh Hải Yêu. Đồng thời nổ tung hơn mấy ngàn đầu nô bộc, chiến tướng khác, gây lú cho rất nhiều Hải Yêu. Sau đó hai cái bánh xe phong hỏa luân quay về đáp dưới chân của một vị chiến đấu pháp sư trong Phàm Tuyết Thành. Hỏa luân là siêu nhiên lực hỏa hệ của Bạch Hồng Phi. Nhưng một khắc này nhìn thấy phong hỏa luân là phong hệ cùng hỏa hệ dung hợp. Đây liền đại biểu cho dung hợp pháp môn. Mấy vị trẻ tuổi thánh pháp của học viện Nostra cùng học viện Siddharth nhìn theo một màn vi diệu nguyên tố phong nhưng lại bốc cháy mãnh liệt này. Con mắt nhất thời kích động khôn cùng. Xác thực như đại thánh tể Welbeck căn dặn trước đó. Đi một ngày đàng học một sàng khôn a. Chỉ có bước ra khỏi miệng giếng. Mới biết được thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Cơ hồ mang giấy bút ra chép cũng chép hoài không hết. Mà cũng phải còn mạng để chép đã. Bọn hắn mới đến Phàm Tuyết Thành được hơn một tháng. Nhưng nhận thức thế giới quan hầu như tất cả đã bị lật đổ. Bài học thứ nhất, Hải Yêu mạnh vãi cả háng. vốn cũng được học tập hải yêu là thế giới này chân chính đông nhất mạnh nhất quần thể sinh vật. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, tận tay tham gia chiến đấu mới rõ ràng được. Tài liệu sách vở căn bản diễn giải đều là nói giảm nói tránh. Bài học thứ hai, nhân loại thế giới bên ngoài thủ đoạn tầng lớp, nguy hiểm trùng điệp, pháp thuật so với thiên quốc còn biến hóa muôn hình vạn trạng. Bài học thứ ba, đại khái 1/4 số lượng học viên lần tới nhất định không muốn tiếp tục ra ngoài. Nhất định muốn tự nhủ đời đời kiếp kiếp ở trong chăn gối đệm êm thiên quốc. Mấy vị đại thánh tề bảo đây là đi lịch luyện a. Lịch luyện thế nào, vừa mở mắt ra đã nghe đài tivi. Loa phát thanh thông báo là tận thế đến. Thời đại diệt tuyệt đến. Hải yêu thiên tai muốn nhấn chìm lục địa. Đùa, này không phải thuộc phạm trù lịch luyện đơn thuần nữa rồi. Tất cả các học viên đều ngầm định nhất trí với nhau như vậy. Trong vô thức có một loại chót giải phóng lao theo lao cảm giác. Đây là chân chính khảo nghiệm nhân sinh. Nhân sinh tốt, ngày mai còn có cơ hội chào nhau cái ôm cùng một cái cười đùa. Nhân sinh xấu, kiếp này hài nhi bất hiếu với cha mẹ. Ơn nghĩa kiếp sau báo đáp, mà kỳ thật cũng chưa chắc còn có kiếp sau. Bọn hắn thế nhưng là từng nghe tổng giáo quan nói. Bên dưới Đông Hải có một cái thập uyên chúa tể chuyên môn đi thu thập thi thể để xây dựng đội quân vong linh đáy biển. Này mang ý vị chính là lỡ chẳng may bọn hắn chết đi thời điểm. Liền kiếp sau đều chưa chắc có phụ mẫu sinh ra. Là vong linh a, nhục thân vong linh. Hồn phách thối giữa. Vong linh thì làm gì có đầu thai. Ma pháp vừa rồi của ngài. Gọi là gì? Một vị thánh pháp của học viện Nostra tiến lại gần Bạch Hồng Phi hỏi nhỏ. Bạch Hồng Phi nhìn hắn một chút. Lại nhớ tới hình ảnh chính mình năm nào cũng mang theo một đôi mắt như vậy nhìn về lão sư Mạc Phàm. Trong lòng bèn lẻn mỉm cười. Gọi là dung hợp pháp môn. Phong hỏa luân. Bạch Hồng Phi đáp. Trên tay Bạch Hồng Phi đang đeo găng tay dung hợp pháp môn tương tự cái của Mạc Phàm để lại. Chỉ là màu sắc của nó thanh nhã hơn một ít. Có chút giống như vừa trải qua nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ làm thành tác phẩm hoàn thiện. Mạc Phàm đã từ lâu không cần dùng găng tay dung hợp nữa. Hắn để ở Phàm Tuyết Thành. Cụ thể hơn là gửi lễ cho giáo sư Stein. Đồng thời giảng cứu cho lão sơ bộ một chút lý thuyết dung hợp pháp môn. Sau đó lại để cho giáo sư Stein tiếp bước Phùng Châu Long tiếp tục cải thiện găng tay dung hợp. Dung hợp pháp môn xác thực là khó. Căn bản không có nhiều hệ ma pháp như Mạc Phàm. Không trải qua kinh nghiệm chiến đấu cùng tích lũy rằng giặc. Không hướng tới pháp tắc cảnh giới lĩnh hội. Xác định liền là mò kim đáy bể. Chép văn mẫu nộp bài. Ngay cả thiên tài ma pháp có trí tuệ cao như Seger. Lại thêm việc sở hữu lợi thế thiên phú nhất tâm tam dụng. Thế nhưng nàng học mãi cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dung hợp được vẻn vẹn hai hệ ma pháp. Thậm chí còn không quá thành thạo. Bất quá, nếu cầm đến găng tay dung hợp thì khác. Giáo sư Stein có thể không tới mấy năm liền hoàn thiện được tác phẩm của Phùng Châu Long. Cũng vì Phùng Châu Long sản xuất ra mấy cái thành phẩm đầu tiên để cho pháp sư chủ chốt Phàm Tuyết Thành xài. Sở dĩ chỉ có nhân vật chủ chốt mới sử dụng được. Này một phần nguyên nhân là do dung hợp ma pháp đòi hỏi tinh thần lực tương đối cao. Điều kiện cần tối thiểu cũng phải trung kỳ tinh thần lực cấp 6 trở lên. Muốn thoải mái trơn tru thì phải là cấp 7. Mà đồng dạng yêu cầu luyện tập rất nhiều mới có thể sử dụng tốt được. Cuối cùng, không kém phần quan trọng chính là giá thành. Vật liệu cùng chi phí sản xuất ra một cái găng tay dung hợp nhất định không rẻ. Bản chất nó là dung môi ma pháp. Ma pháp càng mạnh thì bồn chứa càng phải chịu đựng phản ứng dung hợp càng lớn. Vật liệu đòi hỏi độ bền phải chịu được gánh nặng lớn. Từ đó suy ra yêu cầu vật liệu của găng tay dung hợp đồng dạng không đơn giản. Dưới cấm chú còn đỡ một chút. Nhưng cấm chú ma pháp giảng cứu dung hợp. Này tuyệt đối là phi thường tốn kém. tỉ như mổ xẻ găng tay vi nghiễm ra xem xét thành phần cấu thành. Giá cả chắc chắn sẽ không ít hơn một cái thiên cấp ma cụ. Do đó, đủ loại điều kiện đến xem xét khả năng. Phàm Tuyết Thành bây giờ chỉ giới hạn trước cho những thành viên cấp cao như Tống Phi Giao, Bạch Hồng Phi, Thược Vũ, Tào Cầm Cầm, vì nghiễm được sử dụng. Bọn họ hiện tại đều có thể thành thạo dung hợp hai hệ ma pháp. Riêng vì nghiễm, miễn cưỡng có thể thử nghiệm dung hợp ba hệ. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới. Chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc, cách chương.